Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574. Bát Hoang Môn Lão Tổ. Cao 5 mét, A-man sừng sững tại đại địa phía trên, phảng phất một tôn ngạo thế chiến thần. A-man bề ngoài tuy nhiên chất phác, nhưng giờ khắc này, cái kia chiến ý thiêu đốt cùng lực lượng cuồng bạo lại làm cho tại chỗ mỗi người tâm sinh kiêng kỵ. A-man khí tức trên thân chậm rãi thu liễm, cao 5 mét thân thể khôi phục nguyên dạng. Á một tiếng trở lại Dương Niệm bên người, gãi đầu nói: Trưởng môn, ta có phải hay không vẫn là quá nhanh rồi? Dương Niệm kỳ quái nhìn A-man liếc một chút. A-man, nam nhân không thể nói mình quá nhanh. A-man một bộ không hiểu bộ dáng. Ta không hiểu trưởng môn ý tứ. Dương Niệm cũng không giải thích. Chỉ có Dịch Đại Xuyên tại cười xấu xa. Nói bổ sung, trưởng môn có ý tứ là... Cầm, một cái lâu chữ cũng không nói ra miệng. Dịch Đại Xuyên thì lập tức đem lời nuốt trở vào. Xấu hổ cười cười nói tiếp. Sức chịu đựng cũng là năng lực một loại. A-man vẫn là không hiểu. Sờ lên đầu, bản thân tại cái kia suy nghĩ. Chúng cường giả ào ào theo chu vi ở Dương Niệm bọn người. Nhưng không có người dám lên trước động thủ. Dương Niệm ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Còn có ai không phục? Toàn trường yên tĩnh. Không phục đến chiến, Dương Niệm thanh âm khuếch tán ra, vang vọng toàn trường, lại là một trận trầm mặc, ước chừng là lại trầm mặc đi xuống. Thánh Tông cùng Hoàng Thất Cường giả mặt mũi sắp không chịu được nữa. Bát Hoang Môn chúng trận văn sư cùng Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất trận văn sư. Dẫn đầu đứng dậy, Vô Chi Tiểu Nhi, cực kỳ cuồng vọng. Thiên Long Thánh Triều một vị trận văn sư nói, trận văn sư thân phận tôn quý, huống chi là Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất trận văn sư, quen thuộc bị người kính ngưỡng. Giờ phút này tại Dương Niệm trên thân, bọn họ không có cảm thấy dù là chút nào kính sợ. Xem ra các ngươi còn không phục. Dương Niệm dứt lời, trên đỉnh đầu, một mực đỏ như máu ác ma chi nhãn nổi lên. Trong chốc lát, một mảnh huyết sắc bao phủ xuống, đem mấy cái kia bước ra tới trận văn sư bao phủ ở bên trong. Biển máu chìm nổi, theo vô biên huyết hải bên trong chỗ sâu từng cái dày đặc quỷ trào. Phốc phốc phốc đâm thủng thân thể của bọn hắn linh hồn. Mấy cái kia trận văn sư liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chính là trong nháy mắt quỳ xuống đất, thất khiếu chảy máu. Bỏ mình vẫn lạc, trận văn là tại Dương Niệm trước mặt quỳ thành một mảnh. Không tiếng thở nữa, toàn trường đều yên tĩnh lại. Cái này, Thánh Tông, Hoàng Thất cùng Thiên Cơ các mọi người sắc mặt đều thay đổi liên tục. Trận văn sư cho tới bây giờ đều là bọn họ không dám trêu chọc nhân vật. Đặc biệt là cường đại trận văn sư, trong lòng bọn họ chỉ có kính sợ. Nhưng chính là bọn họ kính sợ kính ngưỡng trận văn sư. Giờ phút này, lại bị Dương Niệm miểu sát tại bọn họ trước mắt. Tiêu đại sư, chỉ còn lại đại nội thị vệ lên tiếng kinh hô. Vừa rồi bị Dương Niệm dùng ác ma chi nhãn chớp nhoáng giết chết trận văn sư bên trong. Trong đó vị kia đi đầu nói chuyện, chính là Hoàng Thất thủ tịch trận văn sư một trong Tiêu Thần. Có thể trở thành Hoàng Thất thủ tịch trận văn sư, hắn tại trận văn phía trên tạo nghệ cũng là cực cao. Thậm chí tu vi của bọn hắn còn xa tại Bát Hoang Môn tông chủ phía trên. Cho dù dạng này, vẫn là bị Dương Niệm miểu sát. Dương Niệm thủ đoạn này, có thể nghĩ, có cường đại cỡ nào trấn nhiếp lực. Trong lúc nhất thời mọi người càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Niệm đem phản ứng của mọi người đều nhìn ở trong mắt. Nói ra, còn có ai không phục? Cứ việc phóng ngựa tới. Dương Niệm thanh âm lãnh khốc, tràn đầy tự tin cùng áp bách, làm đến tất cả mọi người ngừng thở. Hồn sư, Bát Hoang Môn một vị lão giả kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Niệm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hồn sư trên đại lục chính là cực kỳ thưa thớt nghề nghiệp. Chủ tu tinh thần cùng linh hồn, nắm giữ cường đại linh hồn công sát thủ đoạn. Dương Niệm đã tại trước mặt bọn hắn bày ra quá nhiều không thể tưởng tượng năng lực. Luyện dược sư, trận văn sư, hồn sư, cái này vị trẻ tuổi, đến cùng còn có thân phận ra sao cùng thủ đoạn. Một người, làm sao có thể đem tất cả tập hợp vào một thân? Làm sao có thể làm đến toàn tài toàn năng? Cái này tại Thiên Long Thánh Triều trong lịch sử, cũng vẻn vẹn chỉ có một vị thánh đế làm đến, mà lại cái kia treo trên bầu trời quỷ dị đôi mắt. Tựa hồ, vẫn là tiên thiên nhãn thuật bên ngoài hóa, xem ra các ngươi cũng không như trong tưởng tượng cô lậu quả văn. Dương Niệm vừa cười vừa nói, hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất thần phục với ta không không phái, thứ hai, chết. Dương Niệm miểu sát những cái kia trận văn sư, kỳ thật cũng là vì giết gà dọa khỉ, hắn hiện tại có đầy đủ hoàng gia thức ăn cho chó. Nếu như những người này lựa chọn thần phục, vậy cũng tương đương với lớn mạnh không không phái. Thần phục, bát hoang môn bên trong, một vị ngồi tại trên xe lăn lão giả bị chậm rãi đẩy đi ra. Người kia nhìn qua chỉ có 50 tuổi trên dưới, nhưng khí tức trên thân lại cực kỳ trầm ngưng. Hắn mặc trên người một kiện cực kỳ phổ thông áo bào xám. Nhưng Dương Niệm nhìn kỹ lại là phát hiện, cái này áo bào xám phía trên lại ghi chép lấy mịt mờ trận văn. Là một kiện trận văn bào. Này người ánh mắt quắc thước, xem ra phổ thông, lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác cao thâm khó lường. Hắn hẳn là bát hoang môn lão tổ. Đối với trận văn sư mà nói, thần phục tương đương bỏ mình. Cái kia ở trên xe lăn người nói, Dương Niệm nhìn hắn. Hắn sắc mặt cực kỳ trắng xám, không có ria mép, bộ dạng có chút giống là trong cung về hưu thái giám. Trên ngón tay có một cái đại nhẫn, ngọc xanh biếc, hai tay giao thoa đặt ở trên đùi. Chân của hắn động một cái cũng không thể động, tựa như là tê liệt. Bát hoang môn lão tổ, Dương Niệm nhìn từ trên xuống dưới người này nói, không có nửa điểm khinh địch chi sắc, so với Thiên Tông, Đạo Tông cùng chân võ kiếm các lão tổ, Dương Niệm kiêng kỵ nhất vẫn là bát hoang môn lão tổ. Dương Niệm chính mình là trận văn sư, hắn biết rõ trận văn sư lợi hại, mà bát hoang môn lão tổ, không biết ẩn sâu thủ đoạn gì. Không tệ, bát hoang môn lão tổ mở miệng nói, bỉ nhân Trần Bình, tiểu huynh đệ tập hợp đông đảo tuyệt kỹ vào một thân. Trần Mỗ bội phục. Quá khen, Dương Niệm nói, chúng ta so một lần như thế nào? Trần Bình nói ra, Dương Niệm rất là tò mò. Hỏi, so cái gì? Trần Bình nhìn Dương Niệm, 10 chiêu bên trong, chế phục ngươi. Trần Bình tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. 10 chiêu chế phục ta. Dương Niệm nhìn Trần Bình. Trần Bình nói ra lời này, Dương Niệm tin tưởng hắn nhất định là có chỗ ỷ lại. Chỉ sợ thật sự có chút thủ đoạn, bất quá Dương Niệm không úy kỵ tí nào, cũng sẽ không lùi bước. Linh văn áo vàng thần bí không phải tầm thường trận văn sư có khả năng so. Tích chứa trong đó thần bí trận văn chi đạo, để Dương Niệm có lòng tin có thể cùng Trần Bình nhất chiến. Dương Niệm cười cười, vẫn là thôi đi, thế nào, không dám. Dương Niệm phản ứng ngược lại để Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Dương Niệm lắc đầu, không phải, ý của ta là, sau 10 chiêu thì được rồi. Bại ngươi, 3 chiêu đi đã đủ. 3 chiêu, lần này đến phiên Trần Bình kinh ngạc, xem ra ngươi vẫn rất tự tin. Đương nhiên, Dương Niệm vừa cười vừa nói, bất quá không có tiền đặt cược, có thể không có ý gì. Tiền đặt cược. Trần Bình hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Bát hoang môn, Dương Niệm nhìn Trần Bình. Nếu như ta thắng, ngươi, còn có ngươi bát hoang môn. Thần phục với ta không không phái. Nếu như ngươi thắng, ta Dương Niệm mặc cho ngươi xử trí. Tốt, Trần Bình không chút do dự đáp ứng. Hắn thì không cho là mình thất bại. Dương Niệm hoàn toàn chính xác đủ mạnh, nhưng muốn trong vòng 3 chiêu bại hắn, không có khả năng. Sảng khoái, Dương Niệm cất cao giọng nói, dứt lời thời khắc, kim quang lóe lên, linh văn áo vàng khoác lên người, nghênh phong mà truyền, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN